Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1821, mua ngươi một câu nói ba. Giết người khẳng định không được, nhưng có thể phế hắn. Âm thanh thiên nhiên, nhân quả tuần hoàn, thiên lý báo ứng, làm chuyện xấu người, nếu như còn sống thời điểm trốn qua pháp luật chế tài, sau khi chết cũng tất nhiên sẽ đạt được thanh tẩy. Bởi vậy pháp sư coi như gặp được quan tử quỷ, nếu như không có chứng cứ vì giải oan, để hại chết hắn nhận tội, vậy cũng chỉ có thể tính toán, vì quỷ hồn oan tình đi giết người, pháp thuật giới là tuyệt đối không cho phép. Nhưng có một loại ngoại lệ, cái kia chính là tà tu pháp sư hại chết người khác, khác pháp sư biết được về sau, nếu như đổi nói chuyện, là có nghĩa vụ qua phí hắn đan điền, miễn cho hắn về sau lại lợi sử dụng pháp thuật qua hại người khác. Bất quá nơi này vấn đề lớn nhất chính là, có thể hay không đấu qua được đối phương, vạn nhất không thể thế thiên hành đạo, mình bị người chỉnh tàn, liền so sánh im lặng. Hai nữ quỷ sau khi chết khai thiên nghe, nghe Diệp Thiểu Dương nói như vậy, tự nhiên minh bạch, nữ quỷ thở dài, nói, thôi được, ta rơi tình cảnh như thế này, báo thù vô vọng, sư có thể vì ta phế hắn, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp, chỉ là, này tặc nhân pháp lực thông huyền, còn có trợ thủ, ta sợ sư không phải là đối thủ. Nếu không ta cũng sẽ không đang học phấn nữ, đoạt nhân tinh nguyên tới tu luyện, Diệp Thiểu Dương cười cười nói, ngươi chỉ phụ trách nói là được, khách giao cho ta, ta chỉ sợ hắn pháp lực không đủ, chịu không được ta mấy lần đánh, những lời này là có trang bức thành phần, bất quá chủ yếu vẫn là phơi bày một ít thực lực mình, hai nữ quỷ nghe xong, lẫn nhau liếc mắt một cái. Về sau nữ quỷ cuối lần nữa lễ bái, nói ra, sư, ta gọi Trác Nhã, tử vong 5 năm, ta vốn là thép thành vệ trường học một cái nữ học sinh, muốn từ bản thân thân thế, Trác Nhã che miệng khóc ồ lên, Diệp Thiểu Dương cũng không nóng nảy, theo Tạ Vũ Tình đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi, Trác Nhã tâm tình thật vất vả bình phục lại, vừa muốn mở miệng, cửa bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm, Diệp Thiên Sư ở bên trong à, Diệp Thiếu Gia vốn không nghĩ tới nơi này sẽ có người, tại chỗ cũng là kinh hãi một chút, vội vàng dùng đèn pin chiếu quá khứ, mấy trương mặt người chợt lóe lên, trút vào trong bóng tối, người nào? Diệp Thiểu Dương vội hỏi, một khuôn mặt người xuất hiện tại cửa sổ, là một cái nam tử xa lạ, chừng 30 tuổi, nhìn qua một mặt âm trầm, mang trên mặt mỉm cười, Mao Sơn Thiên Sư, Diệp Thiểu Dương. Nam tử dùng tìm kiếm ngữ khí hỏi, lập tức ánh mắt chuyển qua Tạ Vũ Tình trên mặt, vị này là Tạ Cảnh Quan đi, đối phương đem tình huống sờ rõ ràng như vậy, nhưng lại không biết ý đồ đến, Diệp Thiểu Dương cùng Tạ Vũ Tình tâm lý đều có chút bồn chồn. Nam tử xa lạ nói ra, trước tự giới thiệu, ta cũng là cái pháp sư. Còn tông môn, không nói cũng được, ta là đại biểu là sư phụ ta cùng mấy cái vị công tử tới, không đợi Diệp Thiểu Dương mở miệng, hắn giơ tay lên, đem một cái hành lý ném vào tới, có ý tứ gì? Diệp Thiểu Dương hỏi, trong này là 200 vạn, tiền mặt. Đưa cho hai vị, ta biết các ngươi là người một nhà, làm sao chia tùy cho các ngươi? Tạ Cảnh Quan là không thiếu tiền, nhưng là Diệp Thiên Sư ngươi chắc hẳn không phải rất giàu dụ, Diệp Thiểu Dương trong lòng càng là cảm thấy quỷ dị, theo Tạ Vũ Tình lẫn nhau liếc mắt một cái, nghi vấn mà nhìn xem nam tử nói tiếp, 200 vạn, chỉ mua ngươi một câu, Diệp Thiểu Dương nói, lời gì, không hề hỏi đến chuyện này. Nam tử cúi đầu nhìn hai nữ quỷ liếc một chút, nói ra, Trác Nhã bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng mắng, nguyên lai ngươi là vì này tặc nhân đến, ta cùng ngươi liều, bắt lấy liền muốn bổ nhào qua, Diệp Thiểu Dương bóp cái pháp quyết, đưa nàng kéo trở về, khống chế lại trên người nàng quỷ khí, xong nam tử kia nói ra, ngươi nói rõ một chút đi. Ta tốt xấu cũng ra đến nơi này, chí ít, ta không muốn lưu lại cho mình tai họa ngầm, nam tử trầm ngâm một chút, nói, ngươi không nên hỏi cái này, biết quá nhiều, đối với mình không tốt, Diệp Thiểu Dương nói, ngươi là vì sư phụ ngươi ra mặt, cái này nữ quỷ, là bị sư phụ ngươi giết, nam tử không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận, Diệp Thiểu Dương nói tiếp, các ngươi sợ ta hỏi ra chân tướng, sau đó gây phiền phức cho các ngươi, đem bọn ngươi hành vi ni phoi phạm tội công khai, cho nên muốn tới phong ta miệng, nam tử nói, nếu là một mình ngươi, ngược lại là không có gì, nhưng là Tạ Cảnh Quan biết những này, quả thật có chút phiền phức, nàng là cảnh sát, nàng khẳng định hội điều tra đến. Diệp Thiểu Dương gật đầu nói ra, lập tức cười cười, 200 vạn, ngươi liền để ta hàng, nam tử nói, lại thêm 100 vạn, Diệp Thiểu Dương cố ý cười nói, ta giống như là chưa thấy qua tiền người sao, nam tử cười rộ lên, Diệp Thiên Sư, ngươi mảnh chúng ta cũng tra một số, ngươi cùng tỉnh Giang Nam hai đại thế gia đều là bạn tốt, Ngươi có cái đồ đệ càng là cao quý không tả nổi, nhưng là bọn họ không có khả năng không duyên cớ đưa nhiều tiền như vậy cho ngươi a, 200 vạn, không phải số lượng nhỏ. Chỉ là mua ngươi một câu mà thôi, đối với ngươi mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Giang Lưu Thạch không chuyển, nói không chừng ngày nào Diệp Thiên Sư gặp rủi ro, còn hữu dụng đến ta đợi chỗ. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như ta không đáp ứng đâu, nam tử cười một tiếng, chậm rãi phun ra mấy chữ, Thiên Sư chết, Cảnh Hoa hy sinh, lập tức còn nói thêm, Diệp Thiên Sư, ngươi là vì cầu tài mà đến, không phải vậy cũng sẽ không vì 50 vạn giúp Lý Công Tử khai quan, ta thực sự không nghĩ ra. Ngươi có lý do gì cự tuyệt cái này 200 vạn, Diệp Thiểu Dương chậm rãi gật đầu, nhìn qua bên người hai nữ quỷ, nói, hai người bọn họ làm sao bây giờ, chính chúng ta động thủ, cùng Diệp Thiên Sư không có cái gì liên lụy, Diệp Thiểu Dương trầm ngâm không nói, hai nữ quỷ gặp hắn cái dạng này, lại cùng đối phương trò chuyện lâu như vậy, cho là hắn là động tâm, bởi vì bị Diệp Thiểu Dương tác pháp khống chế, không thể động đậy, sắc mặt hai người đều rất lợi hại tuyệt vọng. Trác Nhã khàn giọng cười ha hả, pháp sư bắt quỷ, thiên kinh địa nghĩa a, cái gì đạo nghĩa, tại tiền trước mặt đều là giả, Trân Trân chỉ là vùi đầu thúc thích, Diệp Thiểu Dương không để ý các nàng, hỏi nam tử kia, ngươi nếu biết ta bối cảnh, ngươi liền không sợ, sợ a. Nam tử tà tà cười rộ lên, vậy cũng phải các ngươi có thể đi được ra ngoài, Diệp Thiểu Dương nhìn qua hắn, nói, người thật, dân gian tán tu, không dám nhận, Diệp Thiểu Dương nói, ngươi chờ ta một câu, ta liền cho ngươi một câu, nghe kỹ, nhìn ta khẩu hình, lăng mẹ ngươi trứng, hai nữ quỷ nhất thời ngơ ngẩn, đình chỉ cười khổ. Bên ngoài nam tử xa lạ cũng có chút ngốc, lập tức cười lạnh, giống lui lại một bước, mấy đạo nhân ảnh đi đến dưới cửa, một người trước nhảy vào đến, đưa trong tay một vật kéo ra, là một chiếc tay cầm đèn, mở ra về sau, đặt ở góc tường, gian phòng lập tức trở nên trong suốt, theo sát lấy có ba người nhảy cửa sổ nhảy vào đến. Trong tay đều cầm súng lục, nhắm ngay Diệp Thiểu Dương cùng Tạ Vũ Tình, ba cái đều là thần sắc lạnh lùng nam tử, từ trên người bọn họ, Diệp Thiểu Dương không có cảm giác được pháp thuật khí tức, hoài nghi là được mời tới sát thủ nhà nghề, cái gọi là võ công lại cao hơn, cũng sợ thái đao. Đối phương rất rõ ràng, nếu như sử dụng pháp thuật với phương thức quyết đấu, đoán chừng đến bao nhiêu cũng không phải mình đối thủ, nhưng mình dù sao cũng là thân thể máu thịt, cho nên dùng súng, thực là ổn thỏa nhất biện pháp. Hôm nay ba canh, cầu một phiếu cuối tháng. Đa tạ mọi người, gần nhất công chúng hào mỗi ngày đổi mới, mời mọi người chú ý, vì Thiếu Dương lần thứ nhất bỏ phiếu. Không quan tâm nhớ kỹ, tình xích 5, hoặc là tên, Alco V5, nhớ kỹ là công chúng hào, không phải thêm hảo hữu, chương 1822, lật thuyền trong mương 1. Lần trước bị người dùng thương đỉnh lấy, vẫn là tại khang nhiều điện tử hán bên trong, lúc ấy chính mình nguyên thần xuất khiếu. Sau đó cúi người ở chính giữa trên người một người, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một kiếp. Thiên lại vạn, dưới mắt cũng giống như vậy tử cục, bởi vậy, hắn dự định lập lại chiêu cũ, một tia nỗi khổ riêng, từ đan điền về sau lan tràn mà ra, khuếch tán ra tới. Diệp Thiểu Dương trong lòng căng thẳng, vội vàng triệu tập cương khí chống cự, nam tử cười nói, Diệp Thiên Sư có phải hay không cảm giác không thoải mái, nói thật, ngươi bên trong chúng ta cổ, trúng cổ. Diệp Thiểu Dương giật nảy cả mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái kia họ Lý, là ngươi người, nam tử hơi hơi hạm. Là sư chất ta, Diệp Thiểu Dương toàn thân khẽ giật mình, nghĩ đến giữa trưa uống rượu, lẩm bẩm nói, không có khả năng a. Chính mình khi lúc mặc dù không có hoài nghi, nhưng lúc uống rượu đợi vẫn là hơi chú ý một chút, nếu có cổ trùng ở bên trong, chính mình lẽ ra sẽ không có chút nào phát giác, này bình rượu chỉ là dùng để hấp dẫn ngươi chú ý, cổ tại trong canh. Nam tử cười nói, đối Diệp Thiên Sư, chúng ta cũng rất lợi hại cẩn thận, đối Diệp Thiên Sư, bất luận cái gì cổ đều có bị ngươi hiện mạo hiểm, cho nên chúng ta lần này dùng không tính là cổ, mà là một loại thao quan vu thuật, hoàn toàn vô thanh vô tức, ba người cùng một chỗ thi pháp phía dưới, Wakaba Thiên Sư không vận dụng cương khí, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương tổn, nếu là vận công. Làm theo hội đau đớn vạn phần. Diệp Thiên Sư, đây là ngươi sau cùng thời cơ. Diệp Thiểu Dương nghe hắn kiểu nói này, hoàn toàn minh bạch, bất quá tuyệt không cảm kích, nếu có dưới trọng cổ giết chết chính mình thời cơ, Diệp Thiểu Dương tin tưởng bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua, dù sao cổ thuật giết người vô hình, sẽ không lưu lại chứng cứ, nhưng là cổ thuật tới nói, lực sát thương càng mạnh, tà tính cũng lại càng lớn, đối với người bình thường tới nói tuy nhiên không dễ cảm thấy, nhưng là muốn pháp sư hạ cổ liền không có dễ dàng như vậy, càng là mình bây giờ pháp lực, nếu như tại trong đồ ăn dưới huyết cổ loại hình, không bình thường cho dễ dàng phát giác được, trên cơ bản không có trúng cổ khả năng, bởi vì, bọn họ mới dưới cái này loại này, vô sắc vô vị, cổ, lực sát thương nhỏ, khí tức ôn hòa, hỗn hợp tại nước canh bên trong, chính mình mới không cẩn thận lấy nói. Diệp Thiểu Dương nếm thử vận công, cảm giác đau đớn quả nhiên trở nên mãnh liệt, mà lại tự hồ có thể cảm thấy một loại sức mạnh tại dẫn dắt chính mình, lực lượng này liền đến từ đối diện không xa Sử Nam Tử nói tới ba cái tác pháp vu sư, hẳn là tại cửa bên ngoài. Thiếu Dương, ngươi thế nào? Tạ Vũ Tình nghe đến bây giờ cuối cùng minh bạch sinh cái gì, gặp Diệp Thiểu Dương biểu lộ thống khổ, một trái tim hoàn toàn loạn lòng người, đối diện vẫn là có ba người cầm thương, trong lúc nhất thời thật không biết làm sao bây giờ tốt, lật thuyền trong mương. Diệp Thiểu Dương giờ phút này đầy trong đầu đều là ý nghĩ này, đột nhiên, một bóng người đằng không mà lên, là nữ quỷ Trác Nhã, cực nhanh địa nhào về phía gần nhất một cái cầm thương sát thủ, một đầu dài phi vũ, vừa muốn đem sát thủ cuốn tại bên trong, đứng ở chính giữa vu thuật nam tử đột nhiên hai tay kết ấn, đối nữ quỷ phun ra một miếng nước bọt, rơi vào nữ quỷ trên đầu, từ một tiếng toát ra khinh thường, nữ quỷ thân ảnh dừng lại, tại cái này công phu, nam tử đẩy ra kết ấn hai tay, số đạo kim quang từ đầu ngón tay bay ra, đem nữ quỷ định trụ, hình thành một cái kỳ quái phong ấn, đem nữ quỷ đè xuống đất, càng thu càng chặt, nữ quỷ thê thảm tru lên, toàn thân lạnh run dốc hết ra, tỷ tỷ. Trân Trân gặp Trác Nhã gặp nạn, lập tức liền muốn bổ nhào qua, Diệp Thiểu Dương chịu đựng trong đan điền kịch liệt đau nhức, dùng âm dương kính đối nàng vừa chiếu, đưa nàng thu lại, nàng đã tu vi mất hết, hồn lực suy yếu, nếu như lúc này tiến lên, chỉ sợ nam tử nhẹ nhẹ một cái liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Nam tử dùng vu thuật định trụ Trác Nhã về sau, lập tức tác pháp, ngón tay xoay tròn, vân vê bên trong một vệt kim quang, đem Trác Nhã hướng chính mình kéo qua qua, ầm. Câu hồn tác vung ra, chặt đứt kim quang. Diệp Thiểu Dương lại toàn thân rung lên, quỳ một chân xuống đất, thống khổ không chịu nổi. Nam tử cũng không có tiếp tục động thủ, ý cười đầy mặt nhìn qua Diệp Thiểu Dương, nói, quả nhiên không hổ là Mao Sơn Thiên Sư, dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể tác pháp, bất quá, coi như ngươi toàn thân là sắt, lại có thể đánh thành mấy cây đinh. Tạ Vũ Tình cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm Diệp Thiểu Dương cổ, thấp giọng nói ra, ngươi trước đừng nhúc nhích, ta vừa rồi vụng trộm báo động. Diệp Thiểu Dương chậm rãi lắc đầu, không kịp, quả ni chính vê đúc dép nhiên, nam tử thở dài, nói ra, Diệp Thiên Sư, đừng nói ta không cho ngươi đường đi, ngươi khư khư cố chấp, như vậy chỉ có Hoàng Tuyền Lộ gặp, ngay sau đó hai tay vỗ một cái, đi. Tạ Vũ Tình dùng lực đẩy một cái Diệp Thiểu Dương, chính mình cũng lăn lộn dưới đất. Đón súng liền vang, hai người vừa rồi đặt chân địa phương lập tức bị viên đạn đánh trúng, ba cái sát thủ sững sờ một chút, lập tức di động súng lục. Truy đuổi hai người chạy trốn phương hướng, trong mông lung đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiểu Dương vung một bao đồ, vật tới, bản năng giơ súng xạ kích, đánh trúng kiện hàng, một đợt bột màu trắng lập tức nổ tung, là vôi sống. Bị viên đạn bạo lực xông thất linh bát toái, tản ra về sau, một mảnh vôi tạm thời che chắn mọi người ánh mắt, đây là nam tử không nghĩ tới biến cố, tại chỗ cả kinh nói, mau mau, xạ kích bọn họ, cửa trước gian phòng kia chỉ có hai cái lối ra, một cái là cửa. Đã bị bọn họ chiếm cứ, một cái khác là cổng tò vò, nam tử phản ứng cũng là cực nhanh, biết bọn họ là muốn chạy trốn, ra lệnh một tiếng, ba cái sát thủ lập tức cửa trước động vị trí xạ kích, nam tử cảm thấy hơi định, Diệp Thiểu Dương dưới mắt không thể tác pháp, cơ hồ tương đương phế, tuy nói vôi phấn tràn ngập, trong lúc nhất thời nhìn không thấy mục tiêu, nhưng là chỉ cần bọn họ không xông ra được, chờ vôi phấn rơi xuống, bọn họ vẫn là cá trong chậu, nam tử cảm giác được nắm chắc thắng lợi trong tay. Đúng lúc này, một cục gạch từ đối diện bay tới, đánh về phía góc tường, là Tạ Vũ Tình tùy tiện nhặt được, hướng phía đã sớm nhắm ngay phương hướng ném qua qua, mấy tên sát thủ đều đang dùng hỏa lực phong tỏa cổng tò vò, thình lình một cục gạch bay ra, phương hướng còn không phải xông lấy chính bọn hắn, căn bản là không kịp phản ứng, cục gạch đánh trúng đặt ở góc tường tay cầm trên đèn, ba một tiếng, trước mắt đen kịt một màu, nam tử chợt tỉnh ngộ, quát lớn, hai người tiếp tục phong tỏa cổng tò vò. Một người cảnh giác đối diện, chính mình trước sờ soạn leo ra cửa, lui đi ra bên ngoài trong đại sảnh. Đại sảnh một góc, lóe ra u quang, có thể nhìn thấy ba người làm thành một vòng, khoanh chân ngồi dưới đất, trong ba người ở giữa, bày biện một cái đầu lâu hai mắt tuôn ra lấy huyết quang, sọ não bên trên lóe lên mấy cái phù văn, không ngừng lóe ra u quang, tiếp tục áp chế, nhất định phải làm cho Diệp Thiểu Dương không thể tác pháp. Ba người được nghe về sau, hai tay kết ấn độ tăng tốc, đầu lâu trong mắt dòng máu chảy xuống, tại ba người sau lưng, còn đứng lấy hai cái cầm thương người, mượn u quang, cảnh giác đánh giá bốn phía, đề phòng khả năng gặp được nguy hiểm. Diệp Thiểu Dương cùng Tạ Vũ Tình, trong bóng đêm cũng không có phóng tới cửa hoặc cổng tò vò, mà chính là co lại đến góc tường, thể nội kịch liệt đau đớn, để Diệp Thiểu Dương nhe răng trợn mắt, toàn thân run rẩy. Chi trước loại đau khổ này chỉ là thêm nhiệt, hiện tại hắn một chút điểm cương khí đều đề lên không nổi. Chương 1823, lật thuyền trong mương 2. Lúc này, có ánh sáng tại cửa bên ngoài lấp lóe. Âm thanh thiên nhiên tiểu nói vạn vạn vạn, Tạ Vũ Tình hạ giọng nói, là người kia lại tìm chiếu sáng tới, một khi gian phòng bị chiếu sáng, hai người cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Vũ Tình cắn răng một cái, nói, ngươi tại cái này nằm, ta qua, nguy hiểm. Diệp Thiểu Dương đưa tay đi bắt nàng, Tạ Vũ Tình đã tiến lên. Trong tay dẫn theo một cục gạch. Cái này không có xây xong trong đại lâu nhiều cũng là cục gạch. Tạ Vũ Tình sờ soạn phóng tới cửa, thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng. Trong tay cục gạch đánh tới hướng một sát thủ, chính giữa trán, sát thủ kia kêu thảm một tiếng, ông đầu ngồi xổm xuống. Bên cạnh hai cái sát thủ lấy lại tinh thần, lập tức giơ súng đối nàng. Tạ Vũ Tình lăn khỏi chỗ, cùi chỏ vọt tới một sát thủ dạ dày. Sát thủ dạ dày bị đánh trúng, người bản năng xoay người, Tạ Vũ Tình tay phải phản giảm, nhất chưởng bổ trúng hắn cổ họng, sát thủ ứng thanh ngã xuống đất, cái thứ ba sát thủ vội vàng lui lại, muốn nhắm chuẩn Tạ Vũ Tình, thương còn không có nâng lên, mượn cửa bên ngoài ánh mắt xéo qua, nhìn thấy một cây đen nhánh nòng súng đã nhắm ngay chính mình mặt, vừa rồi một phen giao phong bên trong, Tạ Vũ Tình đã đoạt đến một cây thương, nàng là tỉnh Giang Nam cảnh vụ hệ thống nữ tử cận chiến á quân, không có pháp thuật. Nhưng là cùng người cận thân đánh nhau, liền xem như Diệp Thiểu Dương từ trong tay nàng đều không chiếm được tiện nghi, Tạ Vũ Tình không chút do dự bóp cò, tại cái này thiên quân vừa hết sức, Tạ Vũ Tình đột nhiên cảm thấy cầm thương tay phải tê rần, ngón tay không thể giữ lại qua, cúi đầu xem xét, một đạo hắc khí quấn quanh ở chính mình trên cánh tay, trong lòng giật mình, cẩn thận a, Diệp Thiểu Dương trong lúc tình thế cấp bách lớn tiếng kêu lên, tại góc tường thấy rõ ràng, cửa bên ngoài, cái kia phách lối nam tử đã trở về, trong tay dẫn theo một chiếc đèn, một tay tác pháp, dùng một đoàn hắc khí bao lấy Tạ Vũ Tình cánh tay, nhưng mà, đã tới không kịp, sát thủ đã lấy lại tinh thần, giơ súng lục lên, đối Tạ Vũ Tình bóp cò, tại súng vang lên một khắc, Tạ Vũ Tình đột nhiên quay đầu, né qua một thương này, một chân đá vào sát thủ trên bụng, sát thủ xoay người bắn ra hai phát. Lại là bởi vì khuyết thiếu nhắm chuẩn, không có thể bắn bên trong, lúc này, nam tử kia xuất thủ, đem đốt đèn đặt ở trên bệ cửa sổ, hai tay kết ấn, dùng sức kéo mở, song trong lòng bàn tay nhiều một cây hồng sắc vũ khí, thật dài như cùng một cái dây lưng, hướng phía trước đưa tới, ôm lấy Tạ Vũ Tình cổ, hướng bên cạnh mình rồi, vây khốn nàng về sau, đưa ra một cái tay, đối nàng trán vỗ tới, một đạo kiếm quang từ góc tường bay lên, đánh vào trên tay hắn, nam tử toàn thân rung lên, bị cổ này phản vệ chi lực đẩy đi ra, ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Thiểu Dương dùng thất tinh long tuyền kiếm chống đất, phun máu phè phè, chính mình vừa rồi cưỡng ép cách làm, thể nội cổ thuật lực lượng vô pháp áp chế, cơ hồ xâm nhập tâm mạch, Tạ Vũ Tình thoát khốn về sau, lại lần nữa giơ súng nhắm chuẩn đối diện sát thủ, phanh một tiếng súng vang, lại không phải Tạ Vũ Tình ra, Tạ Vũ Tình có chút ngốc trệ, cúi đầu nhìn một chút bụng mình, y phục phá, có máu chảy ra, trúng đạn, Vũ Tình. Diệp Thiểu Dương quát to một tiếng, cầm kiếm tiến lên. Nhưng là vừa đứng dậy liền ngã xuống, trong miệng phun ra một cổ huyết tiễn, phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy phát, một hơi đánh vào Tạ Vũ Tình trên thân, Tạ Vũ Tình hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, sau đó ngã xuống. Diệp Thiểu Dương nằm rạp trên mặt đất, trông thấy một màn này, ánh mắt đờ đẫn, có điểm giống là đang nằm mơ. Một băng đạn đánh xong, sát thủ tỉnh táo đổi đạn kẹp, vừa nhắm chuẩn, đột nhiên một bóng người từ đối diện bay tới, phản phất có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể mình. Một giây sau, đột nhiên thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ, Trác Nhã từ trong cơ thể hắn đi ra, lập tức bay về phía trước đó ngã xuống đất sát thủ, phụ thân giết chết hắn về sau, lại nhào về phía khác một sát thủ, lần này phụ thân về sau, không có giết chết hắn, mà chính là khống chế thân thể của hắn, hướng nam tử đi đến, muốn tiêu diệt phụ thân quỷ, trước tiên cần phải đem nàng từ đoạt xá trong thân thể đánh ra tới, nam tử vốn định cách làm. Lại sợ nữ quỷ theo chính mình du tẩu, chậm trễ thời gian, dứt khoát cũng từ trong quần áo lấy ra một cây súng lục, nhắm chuẩn bị nữ quỷ phụ thân sát thủ, liên tiếp bắn vài phát súng, đạn bắn vào sát thủ trên thân, bởi vì nữ quỷ phụ thân, quỷ khí cùng sát thủ thể nội dương khí lâm thời kết hợp, hình thành một tầng hộ thể kết giới, bình thường súng lục uy lực sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn, sát thủ chỉ là lắc lắc, liền thương động cũng không có lưu lại, sát thủ bước nhanh chuyển đến nam tử năm trước, đưa tay hướng hắn chộp tới, nam tử lách mình né qua, một cái tay nhanh chóng nhô ra, đem một chuỗi hạt châu bọc tại sát thủ trên cổ, tay trái kết ấn, hạt châu nhất thời kim quang lấp lóe, nam tử cười lạnh, tay phải giơ tay lên thương, đối sát thủ đánh tới, phanh một tiếng súng vang, Trác Nhã thân ảnh từ trên người sát thủ bắn ra qua, ngã xuống đất, sát thủ não giữa cửa nhiều cái huyết động, ánh mắt tan rã địa ngã xuống, nam tử từ trên bệ cửa sổ nhấc lên đèn, nhảy vào, từ trong tay áo lấy ra một thanh trắng noãn cốt thứ, đối Trác Nhã đánh tới, Trác Nhã giãy dụa lấy đứng dậy, phi hành trên không trung, tránh né nam tử công kích, Diệp Thiểu Dương đối đây hết thảy làm như không thấy, chịu đựng kịch liệt đau nhức, giãy dụa lấy bò sát đến Tạ Vũ Tình bên người, Tạ Vũ Tình nằm trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy cái bụng, kịch liệt thở hào hển. Máu tươi từ nàng mười giữa kẻ tay chảy ra, nhuộm đỏ quần áo, Diệp Thiểu Dương nhất thời có chút chân tay luống cuống cảm giác, muốn đi bắt nàng tay lại không dám, cuối cùng vẫn là song tay đè chặt nàng đầu vai, dùng ngốc trệ ánh mắt nhìn qua Tạ Vũ Tình, Tạ Vũ Tình duỗi ra một cái tay, bắt lấy tay nàng, Diệp Thiểu Dương cảm nhận được nàng ấm áp ướt át máu, Tạ Vũ Tình hơi hơi trợn tròn mắt, xong Diệp Thiểu Dương vô lực cười một chút, đến như vậy nhanh, không nghĩ tới, Tạ Vũ Tình há mồm thở dốc. Thiếu Dương a, ta có phải hay không muốn chết? Diệp Thiểu Dương dùng lực lắc đầu, cắn răng nói ra, ngươi sẽ không chết, không biết, Tạ Vũ Tình thở dài nói, ta trước đó còn nói cái gì tới, ta có khả năng chết tại ngươi đằng trước, xem ra là thật, ngươi mau trốn đi, nhanh lên đi, Diệp Thiểu Dương đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, Tạ Vũ Tình một cái tay vuốt ve hắn phía sau lưng, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, ta vĩnh viễn, cũng sẽ không để ngươi chết, Diệp Thiểu Dương cắn răng nói xong, buông nàng ra, trung rẫy tay từ trong dây lưng lấy ra một tờ linh phù, cực nhanh vẽ một trương cố hồn phù, dán tại trước ngực nàng. Đúng lúc này, nam tử kia đã bắt Trác Nhã, quay người lại nhìn thấy Diệp Thiểu Dương bóng lưng, phi thân nhào lên, đưa các ngươi cùng lên đường. Nam tử tay trái bóp quyết, trong tay phải cốt thứ trong nháy mắt thả ra dày đặc hàng quang, cốt thứ hướng phía Diệp Thiểu Dương hậu tâm đâm tới. Diệp Thiểu Dương chậm rãi đứng lên, giang hai cánh tay, trong nháy mắt, nam tử hoảng sợ hiện. Diệp Thiểu Dương toàn thân tràn ra một loại cường đại không biết lực lượng, giống như là lệ khí, Tạ Vũ Tình thở dài nói, ta trước đó còn nói cái gì tới, ta có khả năng chết tại ngươi đằng trước, xem ra là thật, ngươi mau trốn đi, nhanh lên đi, Diệp Thiểu Dương đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, Tạ Vũ Tình một cái tay vuốt ve hắn phía sau lưng, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, ta vĩnh viễn, cũng sẽ không để ngươi chết, Diệp Thiểu Dương cắn răng nói xong, buông nàng ra, trung rẫy tay từ trong dây lưng lấy ra một tờ linh phù, cực nhanh vẽ một trương cố hồn phù, dán tại trước ngực nàng. Đúng lúc này, nam tử kia đã bắt Trác Nhã, quay người lại nhìn thấy Diệp Thiểu Dương bóng lưng, phi thân nhào lên, đưa các ngươi cùng lên đường. Nam tử tay trái bóp quyết, trong tay phải cốt thứ trong nháy mắt thả ra dày đặc hàng quang, cốt thứ hướng phía Diệp Thiểu Dương hậu tâm đâm tới. Rất xin lỗi, bởi vì buổi tối hôm nay tập thể hoạt động, qua quốc gia đại kịch viện nhìn kịch nói. Kết quả không nghĩ tới sẽ như vậy lâu, trở về muộn, may mắn không có qua 12 giờ, cảm tạ đánh nhau chờ đợi, chương 1824, Sơn Hải ấn 1. Diệp Thiểu Dương chậm rãi đứng lên, giang hai cánh tay, trong nháy mắt, nam tử hoảng sợ phát hiện, Diệp Thiểu Dương toàn thân tản mát ra một loại cường đại không biết lực lượng, giống như là lệ khí, nam tử một mặt hoảng sợ lắc đầu, không có khả năng. Trên người một người không có khả năng có cường đại như vậy lệ khí. Diệp Thiểu Dương chậm rãi quay người, đối mặt với hắn, ngươi. Nam tử kinh thanh kêu lên, hắn trông thấy Diệp Thiểu Dương hai cái đỏ bừng con ngươi, lộ ra một loại nào đó tà tính. Loại này tà tính thường thường chỉ sẽ xuất hiện tại tà tu pháp sư trên thân, nhưng là Diệp Thiểu Dương trên thân tà tính, vượt xa hắn thấy qua bất luận cái gì tà tu pháp sư, ngươi. Ngươi đến là ai? Nam tử nghẹn ngào nói ra, một giây sau, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo là mấy cái tiếng kêu đau đớn, mấy cái đang tác pháp vu sư che ngực, khóe miệng đều mang máu, ánh mắt từ dưới đất vỡ vụn đầu lâu bên trên rời đi, dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn đối phương. Ngay tại vừa rồi một khắc, bọn họ thêm tại Diệp Thiểu Dương trên thân vu thuật, bị một loại thần bí lực lượng làm hỏng,

Tạ Vũ Tình điện thoại di động cũng vang lên. Tạ Vũ Tình để Diệp Thiểu Dương giúp nàng nghe, là cảnh sát đánh tới. Diệp Thiểu Dương nói cho đối phương biết vị trí, cũng không lâu lắm, có xe cảnh sát bắn tới, tại phụ cận dừng lại, xuống tới mấy cái cảnh sát, cầm đầu một cái Diệp Thiểu Dương nhận biết, cũng là cái kia ái mộ Tạ Vũ Tình Lưu Nghiễm. Nhìn thấy Tạ Vũ Tình cái dạng này, Lưu Nghiễm cũng dọa sợ, nghe Diệp Thiểu Dương giải thích, mấy người cùng một chỗ cẩn thận địa đem Tạ Vũ Tình nhấc lên xe cảnh sát, gặp Diệp Thiểu Dương cũng phải lên xe, Tạ Vũ Tình nói, chanh tử không còn đang bên kia à, ngươi còn có việc không có xử lý xong, ngươi mau đi đi, thế nhưng là ngươi, ta không sao, một hồi ngươi đi bệnh viện tìm ta là được. Yên tâm đi, Tạ Vũ Tình nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Lưu Nghiễm, ngươi cùng hắn cùng đi chứ, đây là ta vụ án, sự kiện linh dị, ngươi để chỗ hắn lý liền tốt, hiện trường có người mất mạng, quay đầu ta lại cùng ngươi đúng. Lưu Nghiễm gật gật đầu, để cấp dưới chiếu cố tốt Tạ Vũ Tình, sau đó đem Diệp Thiểu Dương từ trên xe đẩy xuống. Mấy cái cảnh sát theo ở phía sau, trong lâu có mấy người chết tại này, các ngươi có thể đi nhìn xem. Diệp Thiểu Dương chỉ cao ốc phương hướng nói ra, Lưu Nghiễm giật mình, nghi ngờ liếc hắn một cái, chết như thế nào, ngươi quay đầu đến hỏi Vũ Tình đi. Diệp Thiểu Dương không phải là không muốn giải thích, mà chính là không biết giải thích thế nào, dứt khoát liền giao cho Tạ Vũ Tình. Lưu Nghiễm nghe lời này, để mấy tên thủ hạ trước đi qua điều tra hiện trường, chính mình đi theo Diệp Thiểu Dương đằng sau. Diệp Thiểu Dương nhìn một chút đứng tại ven đường Trác Nhã, nói, ngươi trước đi theo ta. Trác Nhã nghe lời đuổi theo qua, Diệp tiên sinh, ngươi nói chuyện với người nào đâu. Lưu Nghiễm theo Diệp Thiểu Dương ánh mắt nhìn liếc một chút, cái gì cũng không thấy được, nghĩ đến Tạ Vũ Tình nói qua đây là sự kiện linh dị, phía sau lưng nhất thời có chút phát lạnh. Diệp Thiểu Dương cũng không lý tới hắn, hướng phía cao ốc đối diện bụi cỏ đi đến, vừa đi vào, chanh tử lập tức chào đón, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương theo một người cảnh sát cùng một chỗ, hỏi, lão đại, Vũ Tình tỷ đâu, đưa đi bệnh viện, nàng không có việc gì, yên tâm đi. Chanh tử thở dài ra một hơi, không có việc gì liền tốt, vừa rồi thật sự là hù chết ta. Lưu Nghiễm chỉ nghe thấy thanh âm, nhìn không thấy chanh tử người, tóc nhất thời dựng thẳng lên đến, cổ họng phát khô địa hỏi thăm Diệp Thiểu Dương là ai đang nói chuyện, ngươi vẫn là không nên nhìn chuyển biến tốt. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi nói ra, chanh tử thân phận bây giờ là chính quy âm thần, người bình thường vô cớ gặp nàng, hai mắt sẽ bị thuần âm chi khí nhói nhói, Diệp Thiểu Dương dưới mắt cũng không có rảnh vì hắn tác pháp hộ thân, dứt khoát liền mặc kệ hắn, những người kia đâu, đều ở chỗ này. Chanh tử gật đầu một cái, quay người hướng trong bụi cỏ đi đến, đẩy ra bụi cỏ, có thể nhìn thấy trung gian có một khối đất bằng, ngã lăn lấy hết thảy năm người, cái này liền là khó đối phó nhất cái kia, chí ít có thiên sư trở lên bài vị, rất lợi hại khó đối phó. Chanh tử đi đến bên trong một cái mặt người trước nói ra, Diệp Thiểu Dương định thần nhìn lại, thấy là một cái gần 60 tuổi lão giả, sắc mặt đen kịt, người mặc một bộ xích sắc trường sam, tuy nhiên đầu đã bị u đầu sức tráng. Nhưng là bộ dáng nhìn qua vẫn có đứng đầu một môn uy nghiêm, cũng là hắn, cũng là hắn. Trác Nhã đột nhiên khàn giọng kêu lên, phục trên đất, thúc thích không thôi. Diệp Thiểu Dương tạm thời không có quấy rầy nàng, lại nhìn ta mấy cái, có hai cái cũng là pháp sư cách ăn mặc, đều bị chanh tử giết. Bên trong một cái chính là ban ngày còn theo Diệp Thiểu Dương uống rượu với nhau Lý Phương nói bừa. Chanh tử đi đến bên cạnh hai người trẻ tuổi bên người, nói ra, hai cái này không phải pháp sư, ta không có giết. Giữ lại cho ngươi tra hỏi, Diệp Thiểu Dương ánh mắt đảo qua qua, lập tức nhận ra bên trong một cái là Lý Hoành Giang Lý Thiếu Gia, một cái khác cũng là người trẻ tuổi, nhìn qua sống an nhàn sung sướng, cũng là công tử ca. Trác Nhã khóc một hồi, cũng tới đây, đợi nhìn thấy công tử này ca lúc, buồn bã trống một tiếng, khóc càng thêm thương tâm, sau đó lại cất tiếng cười to. Chanh tử tại hai người trên óc cắt đập một thanh, giải khai yêu lực cấm chế, hai người tỉnh táo lại, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương đứng tại trước mặt, khiếp sợ không thôi, Lý Thiếu Gia, lại gặp mặt. Diệp Thiểu Dương nhìn qua hắn, âm lãnh nói ra, Lý Hoành Giang da mặt run rẩy, đột nhiên leo đến Diệp Thiểu Dương trước mặt, ôm lấy hắn chân, khóc reo lên, Diệp tiên sinh, chuyện này thật không trách ta, là Vương Thiếu Gia bức ta làm như vậy, ta không muốn a, ngươi là ta ân nhân, ta làm sao nhịn tâm hại ngươi, Vương Thiếu Gia là ai? Lý Hoành Giang nhìn một chút thân thể biên Blanca công tử ca, ta là Vương Tiểu Vĩ, cha ta là Vương Cương. Cầu. Diệp tiên sinh tha ta nhất mệnh, cần bao nhiêu tiền đều có thể, chỉ cần Diệp Thiểu Dương mở miệng. Vương Tiểu Vĩ cũng đau khổ cầu khẩn, Diệp Thiểu Dương cau mày nói, cha ngươi là ai,

chủ động tìm Thiên Tử thừa nhận sai lầm. Chanh Tử biết bên này đã không có việc gì, để Diệp Thiểu Dương chính mình bảo trọng, chính mình qua Âm Ti. Diệp Thiểu Dương, Miễu Các Đại Thiên Kiêu, bên cạnh xe bên trên, chờ hồi lâu, Lưu Nghiễm dẫn người từ trong đại lâu đi ra, mang theo hắn cùng một chỗ trở về. Tại trong bệnh viện, Diệp Thiểu Dương nhìn thấy Tạ Vũ Tình, nàng vết thương đã xử lý hoàn tất, trên bụng đánh lấy băng vải, đang truyền dịch, khí sắc tốt hơn nhiều. Diệp Thiểu Dương bồi giường một đêm, Tạ Vũ Tình vết thương vốn là không sâu, ngày thứ hai liền có thể xuống giường, lập tức đi cùng Lưu Nghiễm chỉnh lý vụ án. Đến tiếp sau Diệp Thiểu Dương cũng không biết, càng là không muốn hỏi nhiều, chờ bên này làm xong, Lưu Nghiễm tự mình lái xe, đưa Tạ Vũ Tình cùng hắn cùng một chỗ chạy về Thạch Thành. Ta nhớ được ngươi trước kia đề cập qua pháp thuật công hội, bốn chữ, cái này đến cái gì là cái gì tổ chức? Tạ Vũ Tình cũng rất là hiếu kỳ vấn đề này, về Thạch Thành trên đường, hỏi Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nói ra, pháp thuật công hội, thực cũng là một cái cùng loại liên hợp quốc tổ chức, cũng là mấy cái đại môn phái tụ cùng một chỗ, gặp được một ít chuyện trọng đại lúc, mọi người cùng nhau thương lượng, giơ tay biểu quyết. Cái tổ chức này mấy cái người nói chuyện, đều là các đại môn phái trưởng giáo, nói đến ta cũng coi là bên trong một cái, bất quá bây giờ Thái Bình thịnh thế, cũng không có gì trọng đại sự tình muốn mọi người cùng nhau quyết định biện pháp, cho nên cái tổ chức này đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Tạ Vũ Tình mày nhăn lại đến, nói ra, đã dạng này, này kia là cái gì Sở Vân, địa vị còn không bằng ngươi, vì cái gì thúi như vậy cái rắm, nói ngươi không dám giết hắn. Diệp Thiểu Dương nói, bởi vì hắn thuyết pháp thuật công hội, căn bản là chỉ không phải chúng ta thế giới cái này, hắn không phải cái thế giới này người. Chương 1829, Bất Chu Sơn 1. Lái xe Lưu Nghiễm nghe thấy câu nói này, khóe miệng co quắp rút ra. Săn đồng, Tạ Vũ Tình nói, chúng ta đang nói chính sự, ngươi đem tai nghe đeo lên, đừng nghe. Lưu Nghiễm cười khổ nói, ta nước đổ đầu vịt. Tạ Vũ Tình còn muốn kiên trì, Diệp Thiểu Dương cắt ngang nàng nói ra, không cần, thực ta cũng cái gì cũng không biết, ta dự định về đi hỏi một chút Quách sư huynh. Bất quá hắn tám thành cũng không rõ ràng. Trở lại Thạch Thành về sau, Diệp Thiểu Dương đem Tạ Vũ Tình đưa về nhà. Tuyết Kỳ nhìn thấy Tạ Vũ Tình thụ thương, hoảng sợ cú sốc, Diệp Thiểu Dương không có rảnh cùng với nàng giải thích, để cho nàng chiếu cố Tạ Vũ Tình, chính mình lập tức đi ngay, trực tiếp qua lão Quách quan tài cửa hàng. Lão Quách đang dán vách người giấy, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, lập tức hỏi hắn sự tình xử lý thế nào. Diệp Thiểu Dương đem tình huống từ đầu nói một lần, lão Quách nghe được pháp thuật công hội, bốn chữ, mặt đều hoảng sợ trắng, lẩm bẩm nói, pháp thuật công hội người, đến chúng ta nhân gian làm cái gì, ngươi xác định đó là Sơn Hải Ấn, cái này làm sao lại sai? Thật sự là Sơn Hải Ấn, cho nên ta mới đến hỏi ngươi, pháp thuật công hội đến chuyện gì xảy ra, lão Quách lắc đầu, cái này ta thật không biết. Bất quá, ta lúc đầu nghe qua một chuyện, nói là dân quốc thời điểm, có một cái pháp thuật công hội người đến nhân gian, không biết làm sao theo một cái tiểu môn phái lên tranh chấp, về sau cả môn phái đều bị sang bằng, từ trên xuống dưới, các đệ tử chết thảm. Từ nơi này mới truyền tới, pháp thuật công hội người, từng cái đều là tuyệt đỉnh cường giả, tuyệt đối không thể đắc tội. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nói, cái này ta ngược lại thật ra không sợ, kia là cái gì Sở Vân, cũng chính là thiên sư bài vị, không có nghe đồn nói như vậy ngưu bức. Lão Quách nói, làm sao ngươi biết người ta tại pháp thuật công hội là địa vị gì, không chừng là kém cỏi nhất một cái đâu. Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ nói, không có như thế suy đi, cái này không chừng, dù sao không có lửa làm sao có khói, pháp thuật công hội người, chúng ta nhân gian pháp sư đắc tội không nổi a. Lão Quách ngẫm lại, nói, tiểu sư đệ, hiện tại người chết, cũng không cách nào điều tra, bất quá vẫn là đến chuẩn bị sẵn sàng, ta đề nghị ngươi vẫn là điều tra một chút pháp thuật công hội tình huống, chí ít làm đến biết người biết ta. Diệp Thiểu Dương lẩm bẩm nói, ta cũng muốn a, cho nên mới tìm ngươi, liền ngươi cũng không biết tình huống, ta không biết tìm ai hỏi. Lão Quách nói, ta không biết là bình thường, thân phận ta hữu hạn, pháp thuật giới hạch tâm cơ mật, ta làm sao lại biết. Ta đề nghị ngươi vẫn là tìm một số lão gia hỏa đến hỏi, bọn họ có lẽ biết càng nhiều. Diệp Thiểu Dương nghe hắn kiểu nói này, hai mắt tỏa sáng, nói ra, vậy không bằng qua tìm sư phụ hỏi. Lão Quách cau mày nói, ngươi có thể tìm tới sư phụ, chiêu hồn thuật thôi, bốc lên bị hắn đánh mạo hiểm. Lão Quách nghe nói hắn muốn mời sư phụ sống lại, cũng là kích động lên, muốn theo sư phụ gặp mặt một lần, thế là hai người lúc này quan bế cửa tiệm, tại tiệm ăn vải bố lót trong đưa pháp đàn, sau đó Diệp Thiểu Dương vẽ bùa viết lên sư phụ tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ, dẫn hồn dùng lúc còn sống đồ vật phương diện, càng là dễ làm, Diệp Thiểu Dương trên thân những pháp khí này, đều là Thanh Vân Tử lúc còn sống dùng qua, tùy tiện cầm một kiện, thế là bắt đầu chiêu hồn, liên tiếp thử nhiều lần, Diệp Thiểu Dương rõ ràng có thể cảm ứng được dẫn hồn chú có tác dụng, nhưng cũng không cách nào thành công thu hút, trong lòng minh bạch là Thanh Vân Tử không nguyện ý đến, Diệp Thiểu Dương đương nhiên không phục, liên tiếp tác pháp, một hơi triệu hoán 9 lần, cơ hồ mệt mỏi hư thoát thời điểm, pháp đàn trung gian cuối cùng là dâng lên một bóng người, râu ria xồm xoàm, lũng lấy hai tay, người mặc một bộ vải xanh trường sam, chính là Thanh Vân Tử, miệng bên trong còn nhai lấy thứ gì, sư phụ. Lão Quách kích động quỳ trên mặt đất, Thanh Vân Tử một bước bay tới Diệp Thiểu Dương trước mặt, đưa tay hướng hắn trên trán bắn tới. Thằng nhãi con ngươi không có việc gì lão gọi ta làm gì, lão tử đang uống tiệc rượu, Diệp Thiểu Dương nghiêng người tránh ra. Thanh Vân Tử hừ một tiếng, dưới chân một sai, lập tức dính sát, tiếp tục hướng Diệp Thiểu Dương trên trán đánh. Diệp Thiểu Dương nâng lên tay trái, bóp cái pháp quyết, đem Thanh Vân Tử tay vững vàng nâng, u. Thanh Vân Tử trừng hai mắt một cái, hóa quyền vì chỉ, cùng Diệp Thiểu Dương đấu, hai người một hơi đấu mười mấy cái hội hợp, bất phân cao thấp. Về sau lại so đấu lên pháp lực cùng chiêu thức. Tiệm ăn rất nhỏ, hai người tại không gian thu hẹp bên trong tránh chuyển xê dịch, nhìn lão Quách hoa mắt, nhìn mà than thở, ai có thể tưởng tượng đến ở cái này không đáng chú ý quan tài trong tiệm, đang diễn ra một trận pháp thuật giới tối cao đoan quyết đấu, Diệp Thiểu Dương sử xuất toàn bộ kỹ xảo, cùng Thanh Vân Tử chống lại, dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, sau cùng dứt khoát ngay cả mình luyện hóa lệ khí cũng dùng tới, đột nhiên, Thanh Vân Tử trong tay quang hoa lóe lên, bay ra năm đạo hắc khí, trong nháy mắt đột phá Diệp Thiểu Dương phòng ngự, đem thân thể của hắn thượng hạ trói lại, đông, Thanh Vân Tử tại hắn trên óc dùng lực đánh một chút, dùng tới một điểm tu vi, Diệp Thiểu Dương đau nước mắt đều xuống tới, Thanh Vân Tử liên tiếp đánh ba lần, lúc này mới thỏa mãn thu tay lại, lui qua một bên, hai tay chắp sau lưng, gật đầu nói, có chút tiến bộ. Ngươi có phải hay không vận dụng trong cơ thể ngươi lệ khí, chỉ có thể vận dụng 2-3 thành. Diệp Thiểu Dương xoa trán, phàn nàn đứng lên, bị quỷ đánh trán, nhưng là muốn không may, Thanh Vân Tử vuốt râu nói ra, có thể vận dụng 2-3 thành, đã không tệ. Ngươi nếu là dùng pháp khí, hiện tại chỉ sợ ta không phải đối thủ của ngươi, Diệp Thiểu Dương cười hắc hắc nói, sao có thể chứ sư phụ, ngài thủ đoạn có thể nhiều nữa đâu, lại nói, sư phụ ngươi vừa cái kia một tay là pháp thuật gì, nhìn qua rất như là năm triều nguyên khí a, hỗn nguyên vô cực chân khí, muốn học không, Diệp Thiểu Dương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cuống quyết gật đầu, chờ ngươi chết đi, đây là quỷ thuật, người sống học không, Diệp Thiểu Dương im lặng, Thanh Vân Tử trừng Diệp Thiểu Dương liếc một chút, nói, vi sư tại tu thanh tỉnh nói, ngươi không có việc gì không muốn tìm ta lên, ngài không phải đang uống rượu tịch à, trả hết nợ tỉnh, Phật tổ đều nói rượu thịt xuyên ruột qua, uống rượu tịch theo tu hành lại không chậm trễ. Thanh Vân Tử quay đầu nói với lão Quách, đại nha, ngươi quay đầu cho ta đốt một cây cực phẩm tảo một nhánh, dài 3 thước, 2 điểm dày, muốn chí ít 12 năm tìm đường sống sét đánh qua, yêu cầu này thực sự có chút quá mức, đơn giản có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá nếu là sư phụ lời nói, lão Quách tự nờ rít nhiên đáp ứng, Thanh Vân Tử hướng mặt đất ngồi xuống, hỏi Diệp Thiểu Dương, mau nói, chuyện gì, xong việc ta vẫn phải qua uống rượu, Diệp Thiểu Dương đơn giản đem chính mình gặp được Sở Vân đi qua giảng một lần, Thanh Vân Tử nghe xong, mày nhăn lại đến, hỏi thăm theo lão Quách một dạng vấn đề, ngươi xác định đó là Sơn Hải Ấn, Diệp Thiểu Dương nhún vai nói, sư phụ, ngươi đồ đệ ta về phần như vậy mắc vụng về sao, Thanh Vân Tử tay nhặt sợi râu, thì thào nói ra, pháp thuật công lại. Bọn gia hỏa này đến nhân gian tới làm cái gì? Diệp Thiểu Dương nói, sư phụ, pháp thuật công hội đã không ở nhân gian, đó là ở đâu, nơi đó đầu đều là những người nào? Bất Chu Sơn Hiên Viên Thị, chương 1830, Bất Chu Sơn 2. Diệp Thiểu Dương cùng lão Quách nghe thấy mấy chữ này, tại chỗ liền mộng bức. Săn đồng Internet vạn vạn vạn, LSSIEN, CMC, Bất Chu Sơn. Trong truyền thuyết thông hướng thiên đình tiên sơn, hiên viên thần tộc. Đây đều là đạo môn thậm chí toàn bộ Hán dân tộc truyền thuyết, Bất Chu Sơn. Không phải truyền thuyết a. Diệp Thiểu Dương thì thào nói ra, truyền thuyết theo hiện thực là dùng chênh lệch, Bất Chu Sơn hiên viên thị, không phải nhân gian lưu truyền như thế. Thanh Vân Tử trầm ngâm nói, này trong hiện thực Bất Chu Sơn là cái dạng gì? Diệp Thiểu Dương hỏi,